Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 286 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại đang đến cái đoạn mà Vân Thùy Dương tranh giành thần quyền với những vị thiên vương. Lúc này thì bất ngờ cái thần quyền nó bỗng nhiên rơi vào trong tay của Vân Thùy Dương. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì cũng ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với từng tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản mình ghi chi tiết bên dưới mỗi video. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 286 có tựa đề Mở Tàn Quyền. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Liễu Tứ Hải tung ra một trường, tranh thủ thời gian giúp cho Vân Phi Dương chạy trốn. Thế nhưng hắn cũng không ngốc mà bay hướng bầu trời, mà chính rơi vào phía mép của vết rách. Bởi vì nơi này có khí tức ngăn cách còn sót lại, nhảy vào, tiền vương cường giả cũng không có cách nào thăm dò. Vì cái gì mà Vân Phi Dương xác định đám người mạc hành chi vô pháp có thể thẩm thấu khí tức ngăn cách? Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như bọn họ có năng lực như vậy, khẳng định là đã có thể xem thấu đạo hóa kinh tàn quyền bên trong lưu quang. Nếu cường giả cấp tiền vương nhìn thấy ba chữ đạo hóa kinh, đầu tiên sẽ nghĩ đến đây chính là tiền vương tàn quyền mà nội vực đã lưu truyền. Tiền vương tàn quyền đây chính là một sự tồn tại đã từng gây nên gió tanh mưa máu ở khắp nội vực, sau cùng kinh động đến tiền đế. Nếu như đám tiền vương này biết, tất sẽ không gì không làm. Nhưng ở trong lúc tranh đoạt, tuy rằng ra tay đánh nhau thế nhưng vẫn còn giữ lại. Từ điểm này, Phật Vi Sương có thể kết luận rằng khí tức lựa tương thông lưu quang tồn tại ở bên trong vết rách, có năng lực có thể ngăn cản khí tức để cho bọn hắn khó mà có thể thẩm thấu, cho nên đánh tới nửa ngày cũng không có biết là mình đang cướp thứ gì. Khí tức có thể ngăn cách tiền niệm của tiền phương làm cho hắn nghĩ đến kế hoạch chạy trốn. Thời điểm Liễu Tứ Hải ngăn chặn bọn họ, mình chưa một bước nhảy vào, cùng lấy thế sẽ đánh không kịp bừng tài mà tiến vào tạo hóa giới chỉ. Kế hoạch này vô cùng hoàn mỹ, áp dụng cũng rất hoàn mỹ. Khi mà Vân Phi Dương nhảy vào bên trong vết rách, dung nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ, hóa thành một hạt cát phổ thông, cho dù là chín tiên vương có đuổi theo phóng tích ra tiền niệm cũng là không thể nào có thể bắt được sự tồn tại của hắn. Tạo hóa giới chỉ lấy phi dương thần giới chế tạo ra, không chỉ có giữ lại thời gian gia tốc cùng với không gian rộng lớn, đồng dạng cũng là một chỗ bảo mệnh trong thời khắc mấu chốt. Chỉ cần đi vào hóa thành hạt cát thì không có bị người ta phát hiện ra, dù là cường giả cấp tiền vương cũng khó mà dò xét. Rất nhiều tiền vương bay ra khỏi vết nứt, tiền niệm điên cuồng tràn ngập bao phủ phương viên mấy ngàn dặm, thế nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Giờ phút này bọn họ khẳng định rằng tiền kiến đã chạy rồi. Trong lúc nhất thời, trừ Liễu Thứ Hai, tên tiền vương khác tức giận tím cả người, hai tay run rẩy. Gà mờ chuẩn tiên đại viên mãn, mình không có coi vào đâu, cầm chí bảo xuất thế chạy mất. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, khẳng định là sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Tình huống là thế nào vậy? Sao thấy các tiền vương tức giận đến như vậy? Chẳng lẽ là tiểu tử kia đã chạy mất? Rất nhiều võ giả giật mình. Mạc Hành Chi còn phẫn nộ nói: các người có nhìn thấy tên kia không? Không, không có. Mọi người sợ hãi đồng thanh đáp. Nội tâm đã khẳng định người tuổi trẻ thu được lưu quang thành công đã đào thoát. Trời đất, thật sự là một ngưu nhân, mang theo chí bảo tùy tiện chạy trốn ở trước mặt của chín tên tiền vương. Đại ca, Thôi Tình Đàm đã là bội phụ đầu ra xuân đất, cũng thầm nghĩ, người quá lợi hại. Liễu Thứ Hải thì cười lớn, ha ha ha, Bách Lý Công Tử hự mang chí bảo rời đi, cũng đã nói, hắn chính là người hữu duyên rồi, các người chớ lại đến cướp đoạt. Bọn người Mạc Hành Chi chỉ có thể hù lạnh. Tây Nam Vực mỗi mấy nghìn năm đều sẽ có chí bảo xuất thế, dần dần hình thành ra một loại quy định bất thành văn. Nếu có người thu được chí bảo, thuận lợi giết ra khỏi trùng vây, an toàn rời đi, đồ vật sẽ thuộc về người đó. Dù cho ba đại thiên vương biết người trẻ tuổi cướp đi chí bảo kia đến từ Quan Phong Thành, cũng không có tính toán đi đoạt. Bất quá bọn họ vô cùng biệt khuất, chí bảo xuất thế đến bây giờ còn chưa biết là cái vật gì thì đã bị một con kiến chuẩn tiên đại viên mãn mang đi. Chí bảo đã có chủ rồi, vậy thì đều tạm đi hết đi. Liễu Tứ Hải cười. Bọn người Mạc Hành Chi liếc hắn một cái, giận dữ vung tay áo rời đi. Cường giả cấp tiền vương vừa mới đi, các thiên nhân chuẩn tiên cường giả thật ra chạy đến cũng liền rời đi. Tất cả đều đang nghị luận về vị Bách Lý công tử kia. Khu vực nguyên bản tụ tập khoảng mấy trăm vạn võ giả, trong một khoảng thời gian ngắn thôi đã không còn lại một ai. Nói thật, võ giả rời đi còn phải cảm ơn Vân Phi Dương, bởi vì nếu như không có hắn trước một bước cướp đoạt đạo hóa kinh tàn quyền, để cho rất nhiều tiên vương không cách nào có thể thăm dò đây là cái vật gì. Nếu không, nơi đây sợ rằng máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán. Vân Phi Dương ở bên trong tạo hóa giới chỉ cũng không có rời đi sau khi mà mọi người đã giải tán. Giờ phút này, hắn cầm đạo hóa kinh tàn quyền thứ hai trong tay, tiền niệm nhẹ nhàng bao phủ muốn mở nó ra. Tiền niệm mới vừa cùng tiếp xúc, tờ thứ nhất của sách cổ đã bị sốc lên. Vân Phi Dương nhất thời ngây ngẩn, từng có kinh nghiệm mở không có ra được bản tàn quyền đầu tiên, hắn hoàn toàn không ôm hy vọng rằng mình có thể mở ra được quần thứ hai này. Thế nhưng chưa từng nghĩ đến mở ra lại dễ như trở bàn tay. Ta đang có nằm mơ sao? Vân Phi Dương xoa mặt mình, cảm giác được đau đớn, lúc này mới xác định là thật, không có phải là ở bên trong mộng cảnh. Bên trong tạo hóa giới chỉ truyền đến tiếng cười to không kiêng nệ gì. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Vân Phi Dương áp chế tâm tình phấn khởi, đưa mắt nhìn về phía trang sách. Trang đầu tiên của tàn quyền không phải là ghi chép khẩu quyết, mà là giới thiệu về đạo hóa kinh. Bên trong có nói, tu luyện đạo hóa kinh đến cực hạn thì có thể thành tựu tiên đế. Quá ngơ bức, Vân Phi Dương âm thầm líu lưỡi. Hắn rất ít khi gặp một tâm pháp phổ khí nào dám khoe khoang, hứa hẹn rằng có thể đột phá đến tầng thứ võ đạo nào đó. Tiền niệm của Vân Phi Dương phóng thích, lật ra trang tiếp theo, phía trên ghi lại khẩu quyết đạo hóa kinh và kinh mạch đồ vận chuyển đại tiểu chu thiên. Không thẹn là chỉ bảo nhấc lên oanh động to lớn cho chân vũ thần vực, riêng khẩu quyết và mạch đạo hành tàu đã vô cùng đặc biệt, phức tạp hơn nghịch thiên quyết khá nhiều. Vân Phi Dương nói thầm, tâm pháp càng cao cấp càng phức tạp, đây chính là khẳng định. Nghịch thiên quyết do Thái Vũ sáng tạo càng cao cấp càng đơn giản, cho nên nhìn tầng thứ mà nói, đạo hóa kinh kém sang nghịch thiên quyết. Đương nhiên, không thể nào lấy hai loại tâm pháp này so sánh, vì phương thức vận chuyển và tác dụng hoàn toàn khác biệt. Nghịch thiên quyết có thể để cho võ giả hấp thu thiên địa thuộc tính càng nhanh chóng, làm lớn mạnh năng lượng hạch tự thân, đồng thời có thể luyện hóa rất nhiều những thuộc tính cường thần thường nhân khó mà có thể thu lấy. Tác dụng của đạo hóa kinh ở chỗ lĩnh hội cùng với cảm ngộ đạo ý. Dựa vào nghịch thiên quyết, Phật vị sư ngừng luyện rất nhiều thuộc tính, năng lượng hạch cũng là vô cùng to lớn. Trừ việc có thể che đậy khí tức và các công năng bên ngoài, không gian tăng lên cũng là vô cùng có hạn. Đạo hóa kinh chú trọng bồi dưỡng đạo ý, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ chính là vô cùng trọng yếu. Tu luyện, nhất định phải tu luyện. Ánh mắt của Vân Phi Dương nóng rực, mà khi hắn lật tờ tiếp theo nhìn thấy chữ viết ở trên trang cuối thì sụp đổ tại chỗ. Trên đó viết, đây là đạo hóa kinh tàn quyền thứ hai, chỉ có ngộ khẩu quyết trong đạo hóa kinh tàn quyền đầu tiên thì mới có thể tiếp tục tu luyện, nếu không cưỡng ép cảm ngộ, kết cục sẽ chính là bạo thể mà chết. Vân Phi Dương tức miệng mắng to, không ngại nguy hiểm tính mạng cướp đoạt đạo hóa kinh tàn quyền ở trong tay của tám cường giả thiên vương, kết quả lại cần phải tu luyện theo trình tự, cái này con mẹ nó thật sự là phí công vô ích. Đạt được cuốn đạo hóa kinh tàn quyền thứ hai, Phật vị sương mở ra dễ như trở bàn tay, đây chính là một việc vui. Bất quá một đoạn văn tự sau cùng lại làm cho hắn sụp đổ. Vô cùng rõ ràng, đạo hóa kinh tàn quyền thứ hai trong sáu bản, muốn tu luyện khẩu quyết phía trên, trước hết phải tu luyện khẩu quyết của bản tàn quyền đầu tiên. Còn về khẩu quyết phía sau, chắc cũng phải sửa theo 3, 4, 5, 6 trình tự đến tu luyện. Nếu như có sai lệch, chỉ sợ bạo thể mà chết. Vân Phi Dương im lặng một hồi, đầu tiên nghĩ đến điều gì? Nói, chẳng lẽ hải cốt không phải là hấp thu đạo ý vẫn lạc, mà là do cường ép tu luyện đoạn khẩu quyết thứ hai mới bạo thể chết sao? Ý nghĩ này hiện lên để cho hắn khẳng định, cũng lẩm bẩm. Một đoạn văn sau cùng cũng không có phải nói đùa. Không dựa theo trình tự tu luyện, thật sẽ bảo thệ mà chết. Không sai. Đúng vào lúc này, Thẩm Thiên Xà chui ra từ trong ống tay áo. Vân Phi Dương khinh bỉ. Người còn có mặt mũi mà đi ra sao? Thẩm Thiên Xà một mực ẩn thân ở bên trong cơ thể của hắn, chưa có từng rời thân. Lúc trước, chắc do kiêng kỵ vì có quá nhiều những vị tiên vương, cho nên bị xạ cho co lại thành một đoàn. Tiểu tử, Thẩm Thiên Xà ra bộ kinh ngạc nói, ta là mới ngủ một hồi, sao người lại tìm được thêm một bản đạo hóa kinh tàn quyền nữa rồi? Người cứ giả vờ đi. Vân Vi Dương liếc nó một chút. Thẩm Thiên Xà nói ngay sang chuyện khác. Kỳ quái, khu vực này có tàn quyền, thế nào ta lại không có phát hiện ra? Chỉ bảo xuất thế, nó vẫn một mực quan sát. Cho đến khi Vân Phi Sương tiến vào tạo hóa giới chỉ, loại trừ lưu quang thì mới biết đây chính là đạo hóa kinh tàn quyền mà mình muốn tìm. Đột nhiên lại thấy thêm một bản tàn quyền nữa, Thẩm Thiên Xà rất phấn khởi, đồng thời thầm nghĩ mình đã theo đúng người rồi, nếu không thật khó tìm được hai bản tàn quyền nhanh đến như vậy. Vân Phi Sương nói, đạo hóa kinh này bị một loại lực lượng nào đó ngăn cách phong tỏa, đừng nói là người không cách nào dò xét. Cho dù là cường giả cấp tiền vương thì cũng rất khó có thể nhìn thấu. Hắn có thể đoán ra được bố trí ngăn cách lực lượng này do hai cốt lúc còn sống đã làm ra. Có lẽ sau khi tu luyện đoạn khẩu quyết thứ hai, tự biết phải bỏ mạng, không cam tâm cho nên mới lấy lực lượng phong tỏa gò núi, phong tỏa tàn quyền, không nghĩ tới người ta cũng biết. Hành vi này rất tự tư. Nhưng Phật Vi Sương phán đoán đại khái, hai cốt này khi còn sống tất có thực lực cường hãn, nếu không thì cũng không thể nào giấu được nhiều tiên vương đến như vậy. Thì ra là vậy sao? Thẩm Thiên Xà bừng tỉnh đại ngộ. Phật Vi Sương nâng cằm nói, tại sao đạo hóa kinh tàn quyền này lại đột nhiên bay đến tay của ta? Hắn không cho rằng mình nắm giữ bá vương khí có thể chủ động hấp thu hấp dẫn tàn quyền. Nghĩ một lát, Phật Vi Sương buông tay, còn bất đắc dĩ nói, ai, có thể là do ta quá tuấn tú. Thẩm Thiên Xà ngã khỏi tay của hắn, trợn mắt, nghĩ thầm tên này thật không biết xấu hổ. Nó lần nữa bỏ tới cánh tay của Vân Vi Sương giải thích. Bên trong đạo hóa kinh tàn quyền này ẩn chứa tiền niệm của chủ nhân, người đã từng chạm qua, có khí tức lưu lại, có lẽ là sẽ hấp dẫn tới. Suy đoán này là đáng tin cậy hơn nhiều. Có phải vì khí tức mình cảm nhiễm để cho tàn quyền này bay tới hay không? Vân Vi Sương cũng không cần cân nhắc thêm. Giờ hắn đang quan tâm đến một tàn quyền khác trong tay của mình là cái thứ mấy. Nếu như là thứ nhất thì cũng đại biểu chỉ cần mở nó ra thì có thể tu luyện khẩu quyết đạo hóa kinh một hai quyền đầu. Tâm niệm của Vân Phi Sương khẽ động, lập tức lấy ra bản tàn quyền còn lại. Nhưng phóng thích tiền niệm muốn mở ra thì lại vẫn như trước, không có cách nào có thể dùng chuyển. Vân Phi Sương thở dài một hơi, vẫn không được sao? Có phải là phương thức sai không? Hắn bắt đầu suy nghĩ. Trong thức hải ấp ủ một ý nghĩ lớn mật, đó là thu hết đạo ý ẩn chứa bên trong tàn quyền. Ý nghĩ này hắn bắt nguồn từ cái hài cốt kia. Trước mắt hắn phán đoán, một, hài cốt khi còn sống có thể chết vì ấp thu đạo ý; hai, cường ép tu luyện đoàn khẩu quyết thứ hai mà vẫn lạc. Nếu như là nguyên nhân thứ hai, Vân Phi Sương nâng cằm suy đoán, cũng đại biểu cho đạo ý trên tàn quyền biến mất thì nhất định là do hắn hấp thụ. Người không chỉ là không có việc gì mà còn có thể mở ra tàn quyền, từ đó có thể tu luyện khẩu quyết. Hắn búng tay một cái, nói, hấp thụ. Phật Vị Sương cũng không phải là một cái người do dự, căn cứ theo phán đoán cùng với phân tích, cuối cùng liền lớn mật quyết định sẽ thu lấy toàn bộ đạo ý bên trong tàn quyền, mà đây có lẽ chính là phương thức để mà mở ra tàn quyền. Người điền rồi sao? Thẩm Thiên Xà nói, đạo ý ở trên tàn quyền do chủ nhân trước khi vẫn lạc rót vào, tuy chỉ chia làm 6 phần thôi, nhưng không phải là một chuẩn thiên đại viên mãn giống như người có thể tự tiện hấp thụ. Người đã nói kiểu như vậy thì ta nhất định là phải hấp thụ. Vân Thị Dương cười, đạo ý trên tàn quyền do thông thiên tiên vương rót vào, hắn là một đại vị tiên vương, lý giải đạo ý tất vô cùng kinh khủng, nếu như biến thành của mình tuyệt đối sẽ là một món tiền khổng lồ. Tốt thôi, người đã muốn tìm chết, vậy ta cũng không ngăn cản. Thế nhưng đầu tiên nói trước, Nếu như người bảo thể mà chết thì sớm trả lại linh hồn bản nguyên cho ta. Vân Phỉ Dương quăng nó bay ra ngoài, nói: ta chết, người vui vẻ lắm hay sao? Không, không vui. Thâm Thiên Xà chân thành đáp. Nó còn muốn trông cậy vào đối phương giúp mình tìm tới càng nhiều đạo hóa kinh thần quyền. Vân Phỉ Dương cũng không có để ý đến tiểu xà trùng nữa, mãi sờ một thời, khống chế tiền niệm để cho tàn quyền ẩn chứa bảng bạc đạo ý lơ lửng giữa trời. Nói thật, nếu không có hài cốt, Vân Phỉ Dương thật không có dám thù, sợ già khó có thể tiêu hóa, bảo thêm mà chết. Thế nhưng nghĩ lại, người ta đã dám không sợ chết đi một bước này, tại sao mình không dám mạo hiểm? Một tên võ giả là phải có dũng tâm. Mà bao nhiêu cường giả sở dĩ có thể trở thành cường giả cũng là vì chậm rãi trưởng thành ở bên trong cựu tự nhất sinh. Soạt, Vân Phỉ Dương thu hồi lại tạp niệm, ổn định tâm thần. Lúc sau, hắn phóng thích linh hồn lực bao phủ đạo hóa kinh tàn quyền, bắt đầu cầu thông chậm rãi dần dắt ra. Cầu phù quý trong nguy hiểm, nhưng mà phải cẩn thận, dù sao cái mạng chỉ có một. Vân Phỉ Dương cực kỳ cẩn thận thao tác, có chút đạo ý hóa thành một đầu dây nhỏ bay tới. Cuối cùng, đạo ý bị kéo ra, dung nhập vào lỗ mũi của Vân Phỉ Dương, chui vào bên trong cơ thể. Đạo ý nhập thể, sắc mặt của Vân Phỉ Dương đột nhiên dữ tợn. Đạo ý của Thông Thiên Thiên Phương giống như là ngựa trứng mất trói, mạnh mẽ đâm tới đâm lùi bên trong kinh mạch của hắn. Nghịch Thiên Quyết, trấn áp cho ta. Vân Phỉ Dương hô to trong lòng, Nghịch Thiên Quyết điên cuồng vận chuyển, hình thành ra một cỗ khí tức cường đại, trên để bao phủ lấy đạo ý đang không ngừng va chạm trong người kia. Đạo ý táo bạo bị Nghịch Thiên Quyết trấn áp, cũng dần dịu dàng ngoan ngoãn. Sắc mặt dữ tợn của Vân Phỉ Dương cũng dần giãn ra. Rất tốt, hắn mừng rỡ không thôi. Ngay từ đầu, Vân Phỉ Dương thật lo lắng, Nghịch Thiên Quyết không thể nào khống chế được sự táo bạo của đạo ý. Bây giờ xem ra mình đã đánh giá thấp Nghịch Thiên Quyết, đánh giá cao đạo ý tràn ngập ở bên trên tàn quyền. Thông Thiên Thiên Phương ở tại thời khắc vẫn lạc, lấy vô thượng thần thông do đạo ý suốt đời ngưng luyện vào 6 bản tàn quyền. Cường giả như Liễu Tứ Hải và Mạc Hành Trì chỉ là tiểu vị tiên vương, Thông Thiên Thiên Phương là một đại vị tiên vương, đồng thời khiến cho cửu đại tiên đế phải kiêng kỵ, cho nên đạo ý rất mạnh, không thể nào dùng tiên thạch tới để mà hình dung. Đối với người khác mà nói, vì đạo ý ẩn chứa ở trên tàn quyền là đại bảo tàng về võ đạo, thế nhưng không ai dám chủ động hấp thụ, bởi vì không phải do mình lĩnh ngộ ra, đi hấp thụ của người khác, kết quả là đạo ý hai bên không thể nào dung hợp, cuối cùng thì sẽ bạo thể chết. Võ giả phổ thông không được, thế nhưng Vân Phỉ Dương thì lại được. Hắn có Nghịch Thiên Quyết, có thể là tình luyện đồ vật không có thuộc về mình, để cho mình có thể sử dụng. Việc này không chỉ bao gồm thuộc tính mà cũng bao gồm cả đạo ý. Nếu không, Vân Phỉ Dương làm thế nào vừa leo lên Chân Vũ Thần Vực đã có thể trực tiếp hấp thu đạo ý ở bên trong tinh hạch. Đương nhiên, đạo ý của đại vị tiên vương phi thường là cường đại. Dù Vân Phỉ Dương có thể dựa vào Nghịch Thiên Quyết ngừng luyện lại, không có dám hấp thu từng ngụm lớn mà chỉ có thể xâm chiếm từng chút một. Mà sau 2 canh giờ hấp thụ, hắn dừng lại, bởi vì đạo ý táo bạo không ngừng đánh tới, bên trong kinh mạch thân thể đã bị hao tổn. Không có hổ là đạo ý do đại vị tiên vương lưu lại, thật sự là khủng bố. Vân Phỉ Dương ngồi xếp bằng xuống, điều động sinh mệnh thuộc tính tu sửa lại kinh mạch đã bị hao tổn. Ngày hôm sau thì mới bắt đầu tiếp tục hấp thụ đạo ý ở bên trên tàn quyền. Lại trải qua mấy canh giờ, kinh mạch một lần nữa bị hao tổn, chỉ có thể tiếp tục dừng việc dừng lại tu sửa, hôm sau tiếp tục hấp thụ. Hấp thụ 2 canh giờ, nghỉ ngơi cả ngày, cứ như vậy mà lặp lại khoảng chừng nửa tháng, đạo ý ngừng tụ ở trên tàn quyển chỉ bị hấp thụ đi có một góc của băng sơn. Vân Phỉ Dương vô cùng phấn khởi, bởi vì nửa tháng qua thì mỗi lần chỉ hấp thụ có 2 canh giờ, nhưng đạo ý bản thân lại có đề cao rất lớn. Lúc trước hắn hấp thụ tiên thạch cũng không có khả năng liên tục đề bạt, hấp thụ đạo ý thông thiên tiên phương khiến cho đạo ý một lần nữa tăng cường, quả thật là không thể nào tin nổi. Thoải mái hơn là kinh mạch bị hao tổn và tu sửa cứ lập đi lập lại càng dẻo sai hơn trước kia. Kinh mạch được tăng cường có thể kéo theo huyết nhục, từ đó để cho phòng ngự thân thể được gia tăng, càng lớn thì có thể dung nạp càng nhiều năng lượng, từ đó khiến cho thực lực gia tăng. Hấp thụ đạo ý ở bên trên tàn quyền không chỉ có để cho gia tăng đạo ý mà còn để bạt thân thể cùng với lực lượng, để tuyệt đối là một công ba việc. Phần thị sường hoàn toàn xem nhẹ tàn khuyến này là phần thứ mấy rồi. Giờ hắn chỉ chuyên chú vào việc hấp thu đạo ý ở bên trên. 1 năm, 2 năm, 5 năm. Thời gian cứ từng chút một trôi. Vân Phi Sương mỗi ngày hấp thu 2 canh giờ, nghỉ ngơi cả ngày, làm không biết mệt. Đạo ý phát ra quanh người của hắn càng siêu phàm thoát tục, khí chất mạnh hơn 5 năm trước. Nếu như có võ giả thấy, trong khi không rõ ràng cảnh giới của hắn, nhất định là sẽ cho rằng đây chính là một cường giả cấp tiên nhân. 5 năm qua bị hao tổn cùng với ngừng luyện, kinh mạch và thân thể của Vân Phi Sương đã đề bạt hơn rất nhiều. Ở hạ giới, thân thể cường hãn được chia làm rất nhiều loại, mạnh nhất chính là thân thể. Thật lâu trước kia, Vân Phi Sương đã tu luyện thân thể đến đại thành, lần này phòng ngự thân thể lại tăng thêm một tầng, đã đến gần vô hạn tiên thể. Phòng ngự thân thể càng mạnh, càng trọng yếu khi mà nghênh đón lôi kiếp sau này, cho nên dù Vân Phi Sương không cách nào có thể tu khẩu quyết ở bên trong đạo hóa kinh, thế nhưng cũng có thu hoạch khổng lồ. Đây vẫn chỉ là thứ yếu, trọng điểm hơn, qua 5 năm hấp thụ, đạo ý ẩn chứa ở bên trong tàn quyền chỉ bị Vân Phi Sương hấp thụ có 1/3. Nếu như muốn hấp thụ toàn bộ, dù đạo ý hay là phòng ngự thân thể, nhất định là sẽ thăng hoa. Vân Phi Sương cảm khái. Không nghĩ tới, đạo ý ẩn chứa ở bên trong một bàn tàn quyền lại mang đến cho ta tạo hóa lớn như vậy. Còn chờ cái gì nữa? Khẳng định là phải tiếp tục hấp thụ cho đến khi hút sạch sẽ. Thời gian tiếp tục trôi, trong giây lát thì lại trôi qua 5 năm. Vân Phi Sương một lần nữa hấp thụ 1/3 đạo ý ở bên trong tàn quyền, cảm giác siêu phàm thoát tục càng thêm nồng nặc. Còn về thân thể cũng đã được tăng cường. Có thể nói, cường độ phòng ngự của Vân Phi Sương hiện tại đủ so với cường độ người mặc liệt diễm chiến giáp cách đây 10 năm trước. Cho dù là đối mặt với cường giả thiên nhân sơ kỳ, đánh không lại thì cũng có thể chính diện chống đỡ. Vân Phi Sương nói thầm. Đây chỉ là suy đoán của hắn, không có chân chính giao thủ, không có đi tiếp nhận công kích thiên nhân gấp, rất khó có thể xác định là có được hay không. Vân Phi Sương một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục hấp thụ 1/3 đạo ý còn lại. Mà 1 năm sau, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ suy nghĩ. Suy nghĩ xuất hiện để cho hắn bức thiết muốn rời khỏi tạo hóa giới chỉ, đưa thân vào bầu trời nội vực, cầu thông tới thiên đạo. Chẳng lẽ đây là dấu hiệu dẫn động tới lôi kiếp sao? Vân Phi Sương âm thầm giật mình. Hắn nghe Ô Thông Du kể, sau khi đạt đến chuẩn thiên đại viên mãn, lĩnh ngộ đạo ý đến cực hạn, thì sẽ sinh ra suy nghĩ muốn cầu thông tới thiên đạo vô cùng mãnh liệt. Một khi hành động này sẽ có dẫn phát tới lôi kiếp, mà đây được thế nhân xưng tụng là độ kiếp, vượt qua tạo tiên thần trở thành tiên nhân. Không được, Phật Vị Sương cưỡng chế cố suy nghĩ này nói, hiện tại chưa phải lúc. Chuẩn tiên đại viên mãn độ kiếp, đó là một sự việc phi thường nghiêm túc, không làm tốt chuẩn bị tùy tiện khiêu kích thiên đạo, dẫn động tới lôi kiếp, kết quả chỉ có một thôi, hồn phi phách tán. Vân Phi Sương muốn trở nên càng mạnh, đột phá cảnh giới, nhất định phải độ lôi kiếp, thế nhưng độ lúc nào thì còn cần phải nghiêm túc suy nghĩ. Có thể cưỡng ép, áp chế suy nghĩ cầu thông tới thiên đạo, không để cho thiên đạo dẫn động tới lôi kiếp. Rất nhiều chuẩn tiên đại viên mãn, không có tự tin, thường thường sẽ kéo dài đến khi thọ nguyên hao hết, thì mới bắt đầu lựa chọn độ kiếp. Mà nếu làm thế, thì 9/9 sẽ vẫn lạc, bởi vì áp chế thời gian càng dài, uy lực của lôi kiếp sẽ càng mạnh. Có thể áp chế, nhưng đừng áp chế quá phận, nếu không chỉ gia tăng tỷ lệ thất bại thôi. Đột nhiên có ý nghĩ như vậy, chắc do mình mấy năm nay hấp thu cùng với cảm ngộ đạo ý của Thông Thiên Tiên Vương. Vân Phi Sương âm thầm suy đoán, không sai, chính vì điều này, đạo ý còn sót lại của Thông Thiên Tiên Vương có cấp độ rất sâu, không phải là tiền thành có thể so sánh. Vân Phi Sương luyện hóa, tự nhiên sẽ kế thừa. Nếu như không dựa vào tự thân hắn đi cảm ngộ, mặc dù có thể sinh ra suy nghĩ, thế nhưng tốc độ tuyệt đối là sẽ không có nhanh như vậy. Lại trôi qua 4 năm nữa, đạo ý tồn tại ở bên trong tàn quyền đã bị Vân Phi Sương hấp thụ toàn bộ. Mà khí chất cả người của hắn so với 15 năm trước, quả thật là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Võ giả không biết rõ tình hình, rất có thể cho rằng đây không có phải là một vị thiên nhân sơ kỳ, có thể là tiên nhân trung kỳ, thậm chí là tiên nhân hậu kỳ. Sau khi hấp thu toàn bộ đạo ý của Thông Thiên Tiên Vương, suy nghĩ trong tứ hải của hắn đã ngày càng mãnh liệt hơn. Thời cơ Vân Phi Sương độ kiếp bước vào tiền nhân cảnh đã thành thục, chỉ cần về đến nội vực, phóng thích suy nghĩ thì có thể khởi xướng khiêu khích thiên đạo, từ đó dẫn động tới lôi kiếp. Hiện tại, đạo ý của ta đã đạt đến cực hạn rồi, cường độ nhục thân 15 năm qua cũng được đề cao không ít. Bật về giường suy nghĩ một lát, ánh mắt lóe ra tia nóng rực, nói: không cần áp chế suy nghĩ, trực tiếp độ kiếp. Thu sạch sẽ đạo ý còn sót lại của thông thiên tiên phương, khiến cho đạo ý và phòng ngự thân thể của Vân Phi Sương đã được đề bạt rất nhiều. Nói thật, toàn bộ nội vực cơ hồ là không có ai có thể ở từng thứ trần tiên đại viên mãn lại có đạo ý cùng với cường độ thân thể khủng bố như hắn vậy. Đây thuộc về cực hạn trong cực hạn. Đã như vậy, Vân Phi Sương tự nhiên cũng không còn lý do nào áp chế suy nghĩ, cho nên độ kiếp làm chuyện đương nhiên. Hắn cũng không có ra ngoài, mà cầm tàn quyền vốn đã không còn đạo ý, tiên niệm bao phủ một lần nữa mở ra. Hơi dùng lực một chút, tờ đầu tiên của sách cổ bị sốc lên. Quả nhiên, Vân Phi Dương đại hỉ. Giờ phút này, hắn đã xác định biện pháp mở ra tàn quyền chính là hấp thu toàn bộ đạo ý ẩn chứa ở bên trong tàn quyền. Về sau, nếu như có gặp thêm tàn quyền thì không cần phát sầu nữa. Nói thật, dù võ giả khác đạt được tàn quyền, muốn mở ra cũng rất khó khăn, bởi vì không ai dám trực tiếp hấp thu lấy đạo ý táo bạo kia giống như Vân Phi Dương. Lúc hải cốt còn sống có thể, nhưng bi kịch là cưỡng ép tu luyện đạo khẩu quyết thứ hai, cuối cùng thì rơi vào kết cục bạo thể mà chết. Chắc có người cho rằng hắn rất ngu ngốc, rất ngây thơ. Trên thực tế, người sĩ cường trong thế giới lấy võ làm chủ này có rất nhiều. Cho dù bọn họ biết rõ có khả năng sẽ tử vong, thế nhưng cũng sẽ nếm thử. Vẫn là câu nói kia, cường giả sở dĩ là cường giả bởi vì có cái tâm muốn trở nên mạnh hơn. Có người ngày càng mạnh, có người thì bất hạnh vẫn lạc. Thế nhưng cuối cùng, cường giả đứng trên võ đạo đỉnh phong, ai mà không phải là đi xa từ trong gió tanh mưa máu. Tờ đầu tiên của tàn quyền này có nội dung y như là tàn quyền lúc trước. Đằng sau có một vài trang khẩu quyết và kinh mạch đồ, rõ ràng là có sự khác biệt. Còn về trang cuối viết, đây là một trong đạo hóa kinh tàn quyền, lĩnh ngộ khẩu quyết thì có thể tu luyện. Nhìn tới đây, Vân Phi Dương cười. Bản tàn quyền của Bách Lý Nghiên lại là bản đầu tiên. Như thế, đại biểu cho hắn không chỉ là có thể tu luyện, mà còn có thể tiếp tục tu luyện khẩu quyết của quần tiếp theo. Đầu tiên là đạo ý và phòng ngự thăng hoa, xuất hiện suy nghĩ độ kiếp, bây giờ lại có thể tu luyện được hai đoạn khẩu quyết của đạo hóa kinh, quả là quá sung sướng. Chuyện độ kiếp có thể từ từ cũng được. Phật Phi Sương đè ép sự hưng phấn, lẩm bẩm: vẫn là nên nhanh chóng lĩnh ngộ đạo hóa kinh thì hơn. Sau đó, hắn bắt đầu ghi nhớ khẩu quyết, trong khoảng thời gian ngắn, nằm lòng mấy trăm chữ, cùng với phương thức vận chuyển kinh mạch. Trước tiên, lĩnh ngộ khẩu quyết, sau đó thì đọc đoạn khẩu quyết thứ hai. Vân Phi Dương vô cùng cảnh giác, sợ là có điểm ngoài ý muốn. Đạo hóa kinh là một loại tâm pháp cao thầm, nhớ khẩu quyết rất dễ dàng, thế nhưng chân chính bắt đầu tìm hiểu thì lại vô cùng khó khăn. Lấy năng lực lĩnh ngộ nghịch thiên của Vân Phi Dương, hà phí trọn vẹn 3 tháng thì mới có thể miễn cưỡng lĩnh ngộ ra. Thật khó. Muốn lĩnh ngộ tới đại thành cần phải mất bao lâu đây? Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Hắn ngồi xếp bằng xuống, dựa theo khẩu quyết và kinh mạch đồ, lần lượt vận chuyển đại tiểu chu thiên. Vận chuyển theo đạo hóa kinh thành công, tu sĩ cả người của Vân Phi Dương thư thái, linh hồn giống như muốn bay ra ngoài vậy. Dần dần, hắn cảm giác linh hồn của mình tiến vào bên trong một mảng không gian hư vô mờ mịt. Bên trong có ánh sáng, cũng có hắc ám, còn có rất nhiều những khí tức có thể dùng mắt thường quan sát. Đây chính là đạo ý. Vân Phi Dương nói thầm. Đạo ý phiêu đáng ở bên trong không gian tràn ngập lực tương tác, nhào nhào áp sát tới như là phụ mẫu đang nũng nịu hài tử. Không đúng, Vân Phi Dương nói. Đây tựa giống như là đạo ý của ta. Không sai, đạo ý là của hắn. Không gian hư vô mờ mịt này tồn tại ở bên trong thân thể của Vân Phi Dương, cùng loại với tinh hạch chứa đựng thiên địa thuộc tính. Ở dưới tình huống bình thường, võ giả rất khó tiến vào, nhưng vận chuyển đạo hóa kinh lại trợ giúp Vân Phi Dương có thể mở ra đại môn liên tiếp với đạo ý, có thể lấy linh hồn hình thái tiến vào bên trong, quan sát đạo ý bản thân ở khoảng cách gần. Có ý tứ gì vậy? Vân Phi Dương buồn bực. Vận chuyển khẩu quyết đạo hóa kinh, tự sự nhìn thấy đạo ý của chính mình, nhất định là có ý nào đó. Không nghĩ ra, hắn tiếp tục vận chuyển khẩu quyết, lần lượt hình thành tuần hoàn đại tiểu chu thiên. Phần Phi Dương phát hiện ra, khi mình không có ngừng vận chuyển khẩu quyết, đạo ý đang áp sát tới, nhất thời trở nên nhanh hơn, cũng như là vô cùng hưng phấn. Dần dần, đạo ý cách linh hồn của hắn khá gần, ở trong sự hưng phấn phân hóa thành từng hạt mưa, bắt đầu lấp lóe ra hào quang nhỏ yếu. Đột nhiên, đạo ý phân hóa bay ra ngoài, treo tại vị trí chính giữa không gian, một lần nữa tập hợp lại cùng một chỗ, không ngừng xoay tròn. Phật Vị Dương rất kinh ngạc, thế nhưng cũng không buông lòng, vẫn không ngừng vận chuyển đạo hóa kinh. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, do không ngừng vận chuyển đạo hóa kinh, đạo ý tập hợp lại cùng một chỗ, cuối cùng hình thành ra một quả cầu, ánh sáng lấp lóe, nhảy lên có quy luật. Hình cầu này giống như là trái tim vậy, lại giống như là một sinh mệnh. Đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Phật Vị Dương ngày càng mờ mịt. Thế nhưng, trực giác nói cho hắn biết, vận chuyển đạo hóa kinh để cho đạo ý tập hợp lại cùng một chỗ, khẳng định là không có phải chuyện gì xấu. Trong vô tận tinh không, Thái Vũ, một thân tử bào đứng ở đó, chậm chậm mở mắt ra, kinh ngạc nói: "Không nghĩ tới, đồ nhi của ta ở cảnh giới chuẩn tiên đại viên mãn, vậy mà đã có thể ngưng tụ ra đạo thai." Đạo thai, một loại tồn tại do đạo ý ngưng tụ ra, nó là một sinh mệnh, cũng là một biểu tượng. Biểu tượng ngừng tụ và lý giải đối với đạo ý đã đạt đến trình độ phi thường cường đại. Đạo thai là một loại thăng hoa khi mà đạo ý đã đến cực hạn. Sau khi có đạo thai, không chỉ có thể càng nhanh chóng thu lấy đạo ý tồn tại giữa thiên địa, mà còn có thể nuôi nấng nó, từ đó lý giải đạo ý đến cấp độ càng sâu. Nói đơn giản, sau khi mà đạo thai hình thành, võ giả thu được đạo ý rất nhanh, còn có thể mượn nhờ nó giúp mình lý giải đạo ý, thuộc về một tiểu quản gia mang theo bên người. Ngưng luyện ra đạo thai, nhanh nhất cũng muốn phải ở thời điểm tiên nhân đại viên mãn, đột phá đến tiểu vị tiên vương thì mới có thể hình thành và vững chắc. Phật Vị Dương có thể sơ bộ ngưng tụ ra đạo thai khi mới còn là một chuẩn tiên đại viên mãn, không thể nghi ngờ chính là vô cùng rung động. Có thể làm được điểm này cũng là vì có đạo hóa kinh. Nếu không, dù đạo ý của Vân Đại Tiên Thần có bằng bạc hơn nữa, mới ngưng luyện ra đạo thai, ít nhất thì cũng phải chờ đến khi đột phá tiên nhân đại viên mãn. Chuẩn tiên đã ngưng tụ ra đạo thai đại biểu cho Phật Vị Dương bắt đầu ngộ đạo cấp độ cao mà ngay cả tiên nhân, thậm chí là cả tiên vương cũng chưa chắc có thể làm được. Tiếp tục tu luyện và tìm hiểu đạo hóa kinh, chỗ tốt khẳng định là càng nhanh càng mạnh khi mà hấp thu và lĩnh ngộ đạo ý. Đương nhiên, Phật Vị Dương lại không rõ ràng về đạo thai, giờ phút này hắn vẫn tiếp tục vận chuyển đạo hóa kinh. Khi lần lượt vận chuyển đại tiểu chu thiên, đạo ý trong không gian dần dần hướng về phía đạo thai ở trung tâm, cũng bị chậm rãi hấp thu cùng với luyện hóa. Trời đất, hình cầu này có thể là hấp thu đạo ý của ta sao? Phật Vị Dương kinh hãi, vốn muốn ngừng vận chuyển tâm pháp, lại phát hiện ra đạo ý mình bị thu mất. Sau khi mà số lượng giảm bớt, thì suy nghĩ cầu thông tới thiên đạo càng mãnh liệt hơn. Đạo ý bị hình cầu kia hấp thu, suy nghĩ cầu thông tới thiên đạo ngày càng mãnh liệt hơn. Đại biểu cho điều gì? Đại biểu cho lý giải đối với đạo ý càng ngày càng khắc sâu. Nói đúng hơn, hình cầu tồn tại trong không gian nấp thu đạo ý của ta, gia tăng lý giải đối với đạo ý của ta sao? Đây không có phải là chuyện gì xấu, mà là một chuyện vô cùng tốt. Phật Vị Dương vui vẻ, tiếp tục vận chuyển đạo hóa kinh. Hắn không ngừng vận chuyển đại tiểu chu thiên, đạo ý trong không gian dần dần bị đạo thai hấp thu. Sau suy nghĩ, cầu thông tới thiên đạo cũng ngày càng mãnh liệt hơn. Cùng lúc đó, đạo thai chỉ bằng năm đấm được đạo ý sung túc tiếp tế, thể trạng đã to hơn một vòng. Vân Phi Dương cũng không có phải là người ngu, đã suy đoán ra hình cầu tồn tại trong không gian do đạo ý của mình ngưng tụ ra không có đơn giản. Có lẽ cùng loại với tiên hạch, có thể hấp thụ đạo ý để mà trưởng thành càng mạnh lên. Khi vận chuyển đạo hóa kinh thêm một lúc, hình cầu đột nhiên dừng hấp thụ, phảng phất như đã đạt đến cực hạn vậy. Không đúng, Phật Vị Dương thầm nghĩ. Đây cũng không có phải là đạt đến cực hạn, mà giống như là đột nhiên gián đoạn vậy. Chẳng lẽ là có quan hệ cùng với khẩu quyết tàn khuyết sao? Không sai. Chỉ có 1/6 khẩu quyết của đạo hóa kinh chỉ có thể giúp cho hắn uẩn dục đến trình độ này. Muốn đột phá và tiến thiện triển thêm, nhất định là phải vận chuyển đoạn khẩu quyết tiếp theo. Phật Vị Dương thu hồi lại linh hồn lực, phất tay triệu hồi gia tàn quyền tiếp theo, bắt đầu học thuộc đoạn khẩu quyết thứ hai. Hạ phí một đoạn thời gian, hắn đã lĩnh ngộ xong, nhưng khi vận chuyển lại vô cùng cẩn thận. Dù sao hải cốt khi còn sống gượng ép tu luyện khẩu quyết mà vẫn lạc, nếu như bước theo gót của hắn thì bị kịch. May mắn là Phật Phi Sương đã tu luyện đoạn khẩu quyết đầu tiên, sau khi vận chuyển đoạn khẩu quyết thứ hai này cũng không có gì ngoài ý muốn phát sinh cả. Bất quá sau khi mà hình thành ra đại tiểu chu thiền thì lại không có bất cứ cảm giác gì. Cần phải kết hợp hai đoạn khẩu quyết lại thì mới có tác dụng, Phật Phi Sương thầm nghĩ, tiến hành vận chuyển dựa theo kinh mạch đồ của đoạn khẩu quyết đầu tiên. Quả nhiên như vậy, hai đoạn khẩu quyết tàn khuyết đồng thời vận chuyển sẽ như chờ bàn tay kết hợp lại với nhau. Linh hồn của Phần Phi Sương trong khoảnh khắc dung nhập vào bên trong không gian hư vô mờ mịt, nhìn đạo ý bản thân và hình cầu ở chính giữa kia. Hiểu rõ, hắn bừng tỉnh đại ngộ, chỉ cần thành công vận chuyển đạo hóa kinh sẽ tiến nhập vào không gian bên trong tồn tại đạo ý của ta, đại biểu nơi này chính là địa bàn của ta. Không sai, đây chính là địa bàn của Phật Vị Dương. Chỉ có hắn mới có thể tiến vào không gian đạo ý. Phật Vị Dương bình tĩnh trở lại, bắt đầu vận chuyển hai đoạn khẩu quyết nối liền, phát hiện ra hình cầu nguyên bản dừng lại, lại một lần nữa bắt đầu hấp thụ. Điều này làm cho hắn hiểu được, hình cầu hấp thụ trưởng thành có quan hệ đến đoạn khẩu quyết đạo hóa kinh thứ hai. Phật Vị Dương đắm chìm trong vận chuyển đạo hóa kinh, không biết trải qua bao lâu, hình cầu một lần nữa dừng lại. Bởi vì đạo ý ở bên trong không gian đã bị hấp thu sạch sẽ. Đạo thai lúc đầu chỉ bằng nắm đấm, trải qua hai đoạn đạo hóa kinh vận chuyển và đạo ý uẩn dục, lúc này đã lớn bằng một quả dưa hấu. Biến hóa không chỉ có thể trạng mà còn ở bên trong. Phần thị dương vừa vận chuyển đạo hóa kinh vừa quan sát, rõ ràng là nhìn thấy ở bên trong hình cầu kia mơ hồ hiện ra một ánh sáng bảy màu lộng lẫy. Mới đầu ánh sáng chỉ có chừng hạt gạo, khi mà hình cầu trưởng thành dần dần phát triển to bằng bóng tay. Đây là cái gì vậy? Phật Vị Dương không hiểu, hiếu kỳ khu động linh hồn lực bao phủ toàn bộ hình cầu. Trong nháy mắt khi mà linh hồn tiếp xúc, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng tương tác cực mạnh, đồng thời cũng cảm nhận được tiếng tim đập yếu ớt ở bên trong. Loại cảm giác này giống như đã từng quen biết. Đầu tiên Phật Vị Dương nhớ tới năm đó Lâm Chỉ Khê có thai Vân Vô Ưu, mình lấy linh hồn lực dò xét phôi thai cũng có cái loại cảm giác như vậy. Chẳng lẽ hình cầu và ánh sáng bên trong chính là một thai thể? Lấy đạo ý ngưng tụ, lấy đạo ý trưởng thành, hình cầu và ánh sáng có lẽ chính là một loại từng thứ tầng hòa càng cao của đạo ý. Nói như vậy, tác dụng chân chính của đạo hóa kinh ở chỗ ngưng luyện ra tồn tại cùng loại với thai nhi để tăng cường lý giải của bản thân đối với đạo ý sao? Phật Vị Dương thật sự thông minh, trong tình huống không biết chút gì về đạo thai, không chỉ có thể hiểu rõ mấy phần, còn suy đoán ra tác dụng chân chính của đạo hóa kinh. Hắn tiếp tục quan sát đỉnh cầu, phát hiện ra bên trong trừ điểm sáng bảy màu còn chứa đựng rất nhiều đạo ý, xem ra hẳn là do hắn hấp thu khi trước. Linh hồn cầu thông, chắc là có thể nhẹ nhõm điều động bọn chúng. Phật Vị Dương buông lỏng một thời, xem ra đến bây giờ đạo ý mình mặc dù đều bị hình cầu kia hấp thu, thế nhưng ít ra thì vẫn còn được lưu giữ bên trong, có thể để cho bản thân hắn sử dụng. Hiện tại ta mới chỉ tu luyện hai đoạn khẩu quyết, thai cầu trong không gian khẳng định là có trưởng thành cực hạn, phải tìm thêm bốn đoạn khẩu quyết còn lại. Phật Thị Dương một bên nghĩ, một bên thu hồi lại linh hồn lực trở về tạo hóa giới chỉ. Từ khi bắt đầu chuyển đạo hóa kinh, luyện đạo hóa kinh đến để bồi dưỡng đạo thai, rồi thu hết toàn bộ đạo ý ở trong không gian, hắn hao phí mất trăm năm. Như thế liền chứng minh đạo ý ở bên trong không gian đạo ý của Vân Phi Dương rất bằng bạc. Loại tình huống này về sau sẽ không xuất hiện, bởi vì chỉ cần hắn không có ngừng thu nhận đạo ý, hai đoạn khẩu quyết đạo hóa kinh lại chưa có đạt đến cực hạn, đạo ý vừa mới tiến vào không gian sẽ lập tức bị đạo thai hấp thu, cũng giúp cho hắn uẩn dục cùng với cảm ngộ. Phật Phi Dương đứng dậy, phun ra một ngụm trọc khí. Kỳ quái là hắn đã từng siêu phàm thoát tục, giờ trở nên vô cùng giản dị tự nhiên, quanh thân càng không có một chút đạo ý nào. Nếu như vận chuyển nghịch thiên quyết, che giấu cảnh giới, hoàn toàn tự giống như là một người bình thường. Là bởi vì đạo ý bị hấp thu sao? Phật Phi Dương cũng phát hiện tâm niệm của hắn vừa động, linh hồn dung nhập mở ra không gian đạo ý, bắt đầu cầu thông tới đạo ý ở bên trong đạo thai. Trong khoảnh khắc, đạo ý mắt trần có thể thấy xuất hiện từ trong thân thể như sóng biển lao nhanh, trong nháy mắt tràn ngập bên trong tạo hóa giới chỉ. Vân Vị Dương trừng mắt, giờ phút này hắn cảm nhận sâu sắc rằng đạo ý ở bên trong thai cầu kia hiện vô cùng đồng đậm, phi thường là cường thế. Tâm niệm của Vân Vị Dương khẽ động, đạo ý khuếch tán, trong nháy mắt hóa thành một đại thủ bỗng nhiên vỗ xuống. Một tiếng phàng thật lớn truyền đến, không gian bên trong tạo hóa giới chỉ giống như là bị đạo ý đại thủ đánh xuống, trực tiếp vỡ vụn ra. Lực phá hoại thật mạnh. Vân Vị Dương giật mình, hắn lần nữa thao túng đạo ý, cấp tốc hình thành ra một phòng ngự kết giới hình tròn quanh thân. Tuy không thể nào chắc thấy cường độ phòng ngự, thế nhưng Vân Vị Dương phán đoán ra đại khái cường độ đạo ý kết giới này hơn xa liệt diễm chiến giáp. Vân Vị Dương sợ hãi than thở, không nghĩ tới đạo ý do thai cầu ngưng luyện ra lại có công kích cùng với lực phòng ngự mạnh đến như vậy. Khi nói chuyện thì hắn biến mất ở bên trong tạo hóa giới chỉ. Gò núi đã khép lại, đầu tiên một lần nữa vỡ ra, chỉ thấy Vân Phi Dương bay ra lờ lửng ở giữa không trung, đêm tối bao phủ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cười nhạt một tiếng nói, là thời điểm độ kiếp đã tới rồi. Vân Phi Dương mở ra hai tay, khủng bố đạo ý khuếch tán, chỉ để phóng xuất suy nghĩ thủy chung bị áp chế. Trong khoảnh khắc, cuồng phong gào thét, mây đen bao phủ. Liễu Tử Hải ở bên trong quan phong thành cảm nhận được tại phương bắc xa xôi chuyển đến khí tức đạo ý, cả kinh hô lên, là có người muốn độ kiếp. Vân Phi Dương ở trong tạo hóa giới chỉ đã 100 năm, 115 năm, Trần Vũ Thần Vực mới trải qua hơn có nửa năm. Chí bảo xuất thế khi trước đã nhạt dần, nhưng cái tên Bách Lý Phi Dương được truyền bá khắp Tây Nam Vực. Rất nhiều người đang nghị luận hành động vĩ đại của hắn, dám không có coi 9 cường giả cấp tiên vương vào đầu, cướp đi chí bảo. Đương nhiên, theo sự nhập điều tra, rất nhiều võ giả biết Bạch Lý Phi Dương làm quản lý của cửa hàng Vân Khí ở bên trong Quan Phong Thành, một cửa hàng vô cùng là có năng lượng. Nghe nói tổng bộ được thiết lập ở tại Cực Quang Đế Thành, mà đại trưởng quỹ Vân Vô Ưu từng đến Quan Phong Thành thăm viếng bằng hữu, còn mang theo một cường giả cấp tiên đế. Trong lúc nhất thời, việc có quan hệ với cửa hàng Vân Ký và đại trưởng quý nhất thời trở thành đề tài cho Tây Nam Vực nhiệt nghị. Tán tu hoặc gia tộc hay là tiên môn còn có chút tính toán biết được sau chuyện này, nhao nhao từ bỏ suy nghĩ. Còn về chúng tiên vương Mã Nho và Mạc Hành Trì, tự nhiên cũng không có dám đi Quan Phong Thành tìm Bách Lý Phi Dương đòi lại chí bảo vô danh. Trong khoảng thời gian này, Liễu Tứ Hải rất phiền muộn. Bách Lý công tử lấy được chí bảo, thoát khốn trước mặt của rất nhiều tiền phương xong thì lại mất tích. Nếu như không thấy cửa hàng Vân Ký trong nội thành vẫn còn đang buôn bán bình thường, hắn thậm chí còn cho rằng tiểu tử kia đã đào tẩu rồi. Bách Lý công tử. Ngày hôm đó, Liễu Tử Hải ngồi trong thư phòng lẩm bẩm, người thủ được bảo vật chính là duyên phận, người khác dù muốn cướp bản thành chủ cũng không cho phép, không có cần phải trốn tránh, ngành ngàng cứ trở về là được rồi. Làm cường giả cấp tiền phường, chỉ bảo gì mà chưa thấy qua, đã không cướp được, khẳng định là sẽ không có để trong lòng. Lo lắng nhất cũng là Bạch Lý công tử sẽ rời khỏi Quan Phong Thành. Đầu tiên, đạo ý yếu ớt từ bên ngoài bay vào bên trong thư phòng, khiến cho tâm thần của Liễu Tứ Hải chấn động kinh hồ. Có người muốn độ kiếp. Vừa dứt lời, thì hắn đã phi thân ra treo trên không Quan Phong Thành. Đúng vào lúc này, cường giả của bát đại gia tộc cũng cảm nhận được khí tức kia, nhào nhào phóng lên. Ánh mắt của bọn họ nhất trí đồng loạt nhìn về phía chính bắc, chỉ thấy mây đen lăn lộn đang nhanh chóng tụ hợp. Lại là chỗ đó sao? Liễu Tứ Hải trợn tròn mắt. Nửa năm trước trời sinh dị tượng chính là ở khu vực mây đen không ngừng ngưng tụ, bây giờ lại đột nhiên biến hóa, thực khiến cho người ta ngoài ý muốn. Khác biệt so với lúc trước, Liễu Tứ Hải có thể xác định lần này không có phải là chí bảo xuất thế, mà là độ kiếp chân chính trên mặt ý nghĩa, bởi vì trong không khí bộc lộ ra một cỗ đạo ý vô cùng là mãnh liệt. Cỗ đạo ý này vô cùng cường hãn, đủ để khiêu khích thiên đạo, từ đó dẫn phát tới lôi kiếp. Oanh! Đột nhiên, ánh sáng và tiếng vàng hiện lên trong mây đen, trong nháy mắt xua tán hắc ám, nghênh đón ánh sáng ngắn ngủi. Đây chính là lôi kiếp tụ lực trước khi mà bạo phát, là một hiện tượng thường thấy nhất khi độ kiếp. Nhưng liệu Tứ Hải mượn nhờ vào ánh sáng kia lại thấy rõ, ở trung ương khu vực mây đen có một người thanh niên đang đứng. Đúng vào lúc này, tiền niệm hắn cũng đang tràn qua, thấy rõ được hình dáng của người kia. Cả kinh hô to, là Bách Lý công tử. Vật Phi Dương đứng ở bên dưới mây đen, ngạo nghễ mà đứng, làm cho Liễu Tư Hải vô cùng chấn kinh, đồng thời cũng hiểu rõ tại sao hắn lại biến mất nửa năm, có lẽ đang chuẩn bị độ kiếp. Không đúng, Liễu Tư Hải cảm thấy buồn bực, sao Bách Lý công tử có thể độ kiếp nhanh như vậy? Thần là thiên phượng, hắn có thể cảm nhận được phần Phi Dương trước đó tuy rằng có đạo ý vô cùng bàng bạc, thế nhưng chiều sâu không đủ, muốn độ kiếp thì đối không phải là một năm nửa năm có thể làm được. Bây giờ đột nhiên xuất hiện, đột nhiên độ kiếp, thật không đúng lẽ thường. Ta hiểu rồi. Liễu Tứ Hải thì thầm, Bách Lý công tử nhất định là dựa vào chí bảo xuất thế, dẫn động tới lôi kiếp, mà chí bảo rất có thể là một loại dược tài hy hữu nào đó, có thể đề cao đạo ý. Đạo ý có thể dựa vào tiên thạch đề thăng, nhưng có một vài loại dược tài đoạt thiên địa tạo hóa, có tác dụng có thể đề bàn đạo ý, thậm chí hiệu quả còn xa hơn tiên thạch. Theo Liễu Thứ Hải, Phật Phi Dương biến mất nửa năm, xuất hiện một lần nữa, dẫn động tới lôi kiếp. Chí bảo xuất thế tất nhiên là dược tài, không thể nào nghi ngờ. Là Bách Lý Phi Dương, nguyên lai là năng độ kiếp. Cao tầng của các đại gia tộc bên trong nội thành cũng dò xét thấy Phật Phi Dương. Bọn họ và Liễu Thứ Hải có cùng suy nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn dẫn động tới lôi kiếp, chí bảo tiền kia lấy được nhất định là có quan hệ với dược tài gia tăng đạo ý. Mọi người cũng cho rằng như vậy, nếu Vân Phi Dương biết cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận. Dù sao, như vậy cũng sẽ không có bại lộ, mình thu hoạch được tiên vương tàn quyền để cho toàn bộ nội vực sôi trào. Từng làn sóng đạo ý theo cuồng phong quân tới, chỉ chốc lát, toàn bộ quan phòng thành đã bị đạo ý nồng đậm bao phủ, võ giả cảm nhận được sắc mặt kinh biến. Mà các võ giả chuẩn thiên đại viên mãn so sánh đạo ý của mình cùng với Vân Phi Dương nhất thời bị miêu sát, tự ti mặc cảm, thương tích đầy mình. Ngay từ đầu, Liễu Tứ Hải còn có thể bảo trì sự bình tĩnh, dù sao đạo ý của Bách Lý Phi Dương mạnh hắn có thể hiểu. Cho đến sau nửa canh giờ, thần sắc của vị tiên vương cấp tiên vương này cũng trở nên ngưng trọng, bởi vì cường độ đạo ý bay tới hoàn toàn đã siêu việt tầng thứ chuẩn tiên. Liễu Tứ Hải cảm khái, không có độ kiếp chuẩn tiên đại viên mãn, cường độ đạo ý như vậy mà có thể so với tiên nhân sơ kỳ rồi, cũng quá khoa trương đi. Khoa trương sao? Cũng chỉ là mới bắt đầu thôi. Vân Phi Dương ở phía dưới mây đen còn đang không nghĩ kiêng nể gì mà phóng thích ra đạo ý của mình. Đừng nhìn đạo thai rất nhỏ, thế nhưng khi phóng thích ra đạo ý, tạo thành đạo ý khí tràng thì lại phi thường to lớn, phảng phất như lấy mãi không hết. Đạo ý cường thế mà tinh khiết, không có ngừng khuếch tán ra. Mới đầu vài trăm dặm, dần dần kéo đến 1.000 dặm, 5.000 dặm, 1.000.000 dặm, thậm chí là đến 10.000.000 dặm. Đạo ý mở rộng, đồng thời kéo theo phạm vi mây đen bao phủ. Cho nên, khi đạo ý của Vân Phi Dương cuối cùng dừng lại tại phương viên 10.000.000 dặm, mây đen to lớn cũng mở rộng đến phạm vi 10.000.000 dặm. Trăng sáng bị che khuất, khu vực bị bao phủ hiện lên một vùng tăm tối. Ngẫu nhiên thì sẽ có quang mang lấp lóe, nghênh đón ánh sáng một hồi. Trời đất! Liễu Tứ Hải thu hồi lại tiền niệm xó xét mây đen vẫn đang mở rộng, trên mặt hiện ra chấn kinh sâu đậm. Năm đó hắn độ kiếp, và vì mây đen hình thành cũng chỉ bao phủ trường khoảng 1.000.000 dặm, mà Bách Lý Phi Dương lại đạt đến 10.000.000 dặm, cao hơn mình gấp 10 lần. Mây đen cũng khuếch tán ra cực kỳ xa, mà tự nhiên cũng bao phủ thành trì của hắn, khiến cho võ giả ở bên trong chấn động theo. Trong một vài tòa thành trì của Tây Nam Vực, bọn người Mã Nhỏ và Bạc Hành Trì cũng bay ra, nhìn về phía đoàn mây đen to lớn đang hình thành, sắc mặt khiếp sợ không thôi. Cũng giống như Liễu Tứ Hải, rất nhiều tiền vương trước tiên phán đoán đây không có phải là chí bảo xuất thế, mà có người độ kiếp. Thế nhưng dẫn động tới nhiều lôi vân như vậy, động lực động cũng thật là quá lớn. Người độ kiếp này không có đơn giản, Mã Nhỏ ngừng chậm nói. Bạc Hành Trì cũng nói, năm đó ta hành tàu ở tại trung vực, từng mắt thấy một tuyển chuẩn thiên độ kiếp, mặc dù quy mô của lôi vân không có bằng lần này, thế nhưng cũng trải qua lục trọng lôi kiếp, thành tựu lục lôi tiên nhân. Lục lôi tiên nhân sao? Mã Nhỏ khẽ giật mình, trong ánh mắt lấp lóe tia bội phục. Những hạ vị tiền phương Tây Nam Vực này khi đổ kiếp tiến vào tiền nhân, trải qua phần lớn đều là khoảng tam tứ trọng lôi kiếp. Một người duy nhất đạt đến ngũ lôi, đó chính là thành chủ của Vương Thành, thủ đô Tây Nam Vực, Tôn Uy. Hắn vạn năm trước đột phá cực hạn, thuận lợi bước vào đại vị thiên vương cảnh. Hết tập 286, như vậy thì Vân Thị Sương sẽ độ kiếp tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.